Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bữa sáng có trứng ốp la, chân giò hun khói, bánh kẹp cùng mứt quả, còn có sữa tươi. Là cha nấu bữa sáng đấy, con cũng giúp đấy mẹ ạ. Bé tranh công nói. Nhân nhân của mẹ giỏi quá. Cô cúi đầu hôn bé rồi mỉm cười khen ngợi. Nhân nhân cười vui vẻ, ánh mắt cong cong. Cô nhìn Quý Bình, mà Quý Bình cũng đang nhìn cô. Ánh mắt anh chuyên chú lại sâu xa khó hiểu, khiến tim cô không tự chủ được đập mạnh. Em không để ý anh tự ý dùng phòng bếp cùng với đồ ăn ở trong tủ lạnh chứ? Nguyễn Bách Hợp hơi lắc đầu, vừa đáp lại anh vừa nghĩ đến cảm giác quái dị ở trong lòng. Cô sao lại có cảm giác như đang phải trốn tránh diều hâu? Cô không phải là một con gà con mà, thật là quái đản. Em đi rửa mặt thay đồ, hai cha con cứ ăn trước không cần chờ đâu. Cô nói với anh rồi vỗ vỗ khuôn mặt của con gái, xoay người bước vào phòng tắm. Ăn sáng xong thì Nguyễn Bách Hợp cùng con gái bình thường là 8 giờ 10 phút sẽ nắm tay nhau đi bộ đến vườn trẻ. Chỉ là bình thường chỉ có 2 người mà bây giờ lại thành là 3 người. Nhân nhân vui vẻ đến nỗi không phải là đi mà là nhảy nhót đến vườn trẻ. Vừa đến lớp, Nhân nhân đã phấn chấn giới thiệu cha bé cho bạn học biết, nhất là Đồng Đồng. Sau khi giới thiệu xong còn trịnh trọng nói với Đồng Đồng. Đây là cha của tớ. Về sau cậu không được nói tôi không có cha, rất là đáng thương nữa. Không ai nghĩ con bé đột nhiên lại nói ra câu này. Tất cả những người lớn có mặt ở đây đều cứng đờ người. Nguyễn Bách Hợp cúi mặt khó xử, trong lòng khổ sở cùng với sự chua xót. Mà cô giáo Trương ở bên cạnh cũng xấu hổ. Cô không hề biết những đứa trẻ lại nói với nhau như vậy. Thành thật xin lỗi mẹ Nhân Nhân à. Không sao, đây cũng không phải là lỗi của cô giáo. Cô thấp giọng nói. Đúng, đây không phải là lỗi của mọi người, mà là tôi sai. Quý Bình đột nhiên tiếp lời, làm cho cô giáo Trương và Nguyễn Bách Hợp không hẹn mà cùng nhìn về phía anh. Mẹ Nhân Nhân à, vị này là... Tuy Nhân Nhân nói đây là cha của bé, nhưng lời nói của con trẻ làm sao có thể tin được. Cô quyết định hỏi một chút cho chắc ăn. Chào cô, tôi tên là Quý Bình, là cha của Nhân Nhân. Quý Bình tự giới thiệu. Họ Quý cùng họ với Nhân Nhân. Cô nhìn về phía Nhân Nhân, thấy cô không phản đối thì chắc là đúng rồi. Nhưng cũng phải nói cha của Nhân Nhân thật là đẹp trai. Mẹ Nhân Nhân làm sao có thể ly hôn cùng với anh nếu cô không có bạn trai. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô tự gõ vào đầu mình. Chào anh, tôi là giáo viên phụ trách lớp Nhân Nhân. Tôi là Trương Quỳnh Lâm. Cô giáo Trương hoàn hồn, thái độ thành thật cất lời. Chuyện vừa rồi tôi thật là xin lỗi. Đều là tôi sơ sẩy khiến các bé mới nói ra như thế. Tôi thực sự rất là xin lỗi. Không phải lỗi của cô giáo, là tôi đã sai. Có điều lại chuyện này về sau sẽ không xảy ra. Vì từ nay tôi sẽ cho Nhân Nhân một gia đình đầy đủ và hạnh phúc. Quý Bình ôm Bách Hợp vào lòng rồi tuyên bố. Vợ chồng chúng tôi sẽ tái hôn. Nguyễn Bách Hợp cứng đờ người, ngây như phỗng, mắt mở lớn mà nhìn anh. Anh đang nói cái gì vậy? Tái hôn ư? Bọn họ nói chuyện này vào khi nào cơ chứ? Cô đã đồng ý tái hôn với anh vào bao giờ? Sao anh có thể tuyên bố chuyện này được? Cô giáo Trương. Cô đang định nói với cô giáo rằng anh đang nói đùa. Không ngờ cô giáo lại vội vàng chúc mừng. Thật thế sao ạ? Thế thì thật là chúc mừng hai người. Nhân Nhân con bé nhất định là sẽ rất vui. Nói rồi cô giáo Trương cười nhẹ với bọn họ, nhanh chóng đón đứa nhỏ khác vừa đến. Nhân Nhân nhất định sẽ rất vui. Quý Bình vẫn giữ chặt eo cô, khoái trá lặp lại câu cuối cùng của cô giáo Trương. Không muốn cùng anh tranh cãi trong nhà trẻ, Nguyễn Bách Hợp bẻ khớp ngón tay, rồi cấu cấu anh, cho đến khi anh đau mà bưng tay ra khỏi người cô, cô vội vã đi ra ngoài. Mà anh đương nhiên lặn đuổi kịp. Em đang tức giận sao? Nguyễn Bách Hợp không trả lời mà im lặng đi trước. Anh hỏi vớ vẩn như thế, bây giờ cô không thể cùng anh cãi nhau. Vì cô giáo Trương đứng ở cửa lớp đang đón trẻ, còn có thể thấy rõ bọn họ. Vì sao em lại giận chứ? Em không muốn cho Nhân Nhân có một gia đình đầy đủ, có cha có mẹ sao? Có cha, có mẹ, là đã đầy đủ sao? Anh có thể nói tiếp, cô muốn biết rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Hãy cho anh một cơ hội. Anh muốn bù đắp những thiệt thòi của hai mẹ con em, Bách Hợp à? Bù đắp ư? Thì ra đây là mục đích ý tưởng của anh sao? Là bù đắp? Anh vốn dĩ không nợ mẹ con em, nên không cần phải bù đắp. Cô không nhịn được mà nói, cất giọng vô cùng lạnh lùng. Không, anh nợ hai người rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net